Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2115, chương 2118, huynh đệ phía sau xen vào hai đao. Vô biên mãnh liệt biển khơi, đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ, vốn là bằng vào thiên khải cảnh nguyên soái kinh người cảm giác lực là có thể phát hiện ra được, nhưng cái này đầu nhỏ lại bị một tầng kỳ dị vằn nước bọc lại, ngăn cách hết thảy khí tức. Đơn giản điểm tới nói, cái này tồn tại bản thân thực lực vượt qua thiên khải cảnh nguyên soái quá nhiều, bằng vào có thể thao túng hết thảy nước biển chí cao quyền hạn, có thể tùy tiện đem chính mình khí tức ẩn núp, coi như là thiên thần cấp bậc tồn tại, nếu không phải chú ý đều khó phát hiện. Không sai, cái này đầu nhỏ có xanh thảm mắt to, tinh xảo mũi quỳnh, mềm mại môi hồng, thủy nộn non da thịt. Nàng chính là Tây Hải Liên Minh minh chủ Lam Tiểu Nghê. Toàn bộ thiên nhân tộc sinh linh cũng cho là nàng mang theo đại quân rút lui, nhưng kỳ thật nàng cũng không có thật rút lui. Lam minh chủ, chúng ta như vậy thật có thể không? Lúc này lại có một cái đầu từ đại dương toát ra, là một cái đầu có màu đen sừng nhọn, hai con người đỏ thắm nam tử. Nó chính là chân ma tộc hợp đạo điên phong Lăng Cổ Ma Tôn. Lăng Cổ Ma Tôn có chút khẩn trương nói, ta cuối cùng cảm giác có chút không yên a, nếu không đem đại quân kêu đến, để cho bọn họ giúp ta kéo tiết tấu. Nghe vậy Lam Tiểu Nghê lúc này lắc đầu nói, không được, chiếc thuyền kia nhìn một cái chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu là thật bùng nổ đại chiến, liên minh thương vong sẽ thập phần đáng sợ. Ta không thể để cho bọn họ bỏ ra lớn như vậy hy sinh. Nàng là một cái xử sự quả quyết người, nhưng cũng không đại biểu nàng là một cái tính tình lạnh lùng, không tuân theo trọng sinh sai người. Sóng vai chiến đấu lâu như vậy, nàng sớm đã đem Tây Hải Liên Minh coi như chính mình cái nhà thứ hai. Nhưng là, chúng ta cứ như vậy tiến lên phá cửa. Lăng Cổ Ma Tôn rung giọng nói, hắn ngạo tuyệt thiên địa khí thế không có, bởi vì hắn bây giờ lại phải làm hắn từ lúc sinh ra tới nay tối khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Hắn phải đem Tây Hải Thiên Nhân Tộc Liên Quân Hạch Tâm Tây Thiên Môn phá, loại chuyện này nhìn một cái chính là đại lão mới có thể làm a. Bây giờ bọn hắn chút người này lại cũng dám đi phá cửa. Lam Tiểu Nghê thần sắc chấn định, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn chằm chằm phiến kia phát quang thông thiên đại môn, ngữ khí kiên định nói, bây giờ Tây Thiên Môn chí cao quyền bính thiên thần không có ở đây, bốn đại thiên thần lại bị ta trấn áp tại Tây Hải, là đỉnh cấp chiến lực nhất không hư thời khác, loại thời cơ này chúng ta chẳng lẽ muốn bỏ qua sao? Lăng Cổ Ma Tôn âm thầm nuốt nước miếng một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng này là không phải còn có hơn 50 triệu thiên nhân tộc đại quân cùng với một cái bí mật đại sát khí sao? Đơn giản a, ta tới phá cửa, ngươi tới ngăn trở bọn họ. Lam Tiểu Nghê nói. Lăng Cổ Ma Tôn ngoặc kép chấm hỏi, đây là đâu người sai vặt đơn giản. Lão tử mặc dù cảm giác mình rất nghiêu bức, nhưng còn cảm giác mình có thể nghiêu bức đến một ma đối phó 50 triệu thiên nhân tộc đại quân a này. Lăng Cổ Ma Tôn mặt đầy ăn trứng đen bộ dáng, cực kỳ khó chịu, ta cũng không cần ngươi đánh doanh thiên nhân tộc đại quân á. Chỉ cần kéo dài thời gian, cho ta một chút xíu phát huy thời gian liền có thể. Lam Tiểu Nghê cười khanh khách nói. Lăng Cổ Ma Tôn thật muốn nói, chính mình tối đa chỉ có thể giữ vững 3 giây, nhưng từ Nam Ma Tôn Nghiêm, nó vẫn là đem câu nói kia nuốt xuống. Ngư phi ngư đại tế ti, chúng ta thời cơ xuất thủ đã tới chưa? Lam Tiểu Nghê lại hướng bên người nhìn, một cái dung mạo vắng lặng nữ tử, chậm rãi từ đáy biển thò đầu, trong tay còn nắm cái thủy tinh cầu. Nửa khắc đồng hồ sau, tinh nguyệt tẫn che, sơ nhật mọc lên ở phương đông, triều tịch phiên động hoàng long tinh, khi đó thời cơ xuất thủ tốt nhất, nhưng các ngươi chỉ có 2 phút thời gian. Thời gian đến, nếu như không thành công, nhất định phải rút về tới. Được, chúng ta chuẩn bị một chút. Lam Tiểu Nghê nghiêm túc một chút đầu, nàng vì trận chiến này thành công, còn cố ý mang theo Ngư Phi Ngư Đại Tế Ti tới. Vì chính là lợi dụng Ngư Phi Ngư siêu phàm thuật bói toán. Tính ra các nàng thời cơ xuất thủ, bảo đảm tỷ lệ thành công tối đại hóa. Ngoài ra, Lam Tiểu Nghê còn có một cái không thể với ngoại nhân nói bí mật. Trước đây không lâu, An Lâm lợi dụng ngọc bội cho nàng phát thứ nhất tin tức. Hải Dương Thiên Thần không hoàn toàn có thể tin, có thể bắt hết thảy cơ hội đi suy yếu thực lực của nó. Lam Tiểu Nghê nhận được này tin tức, suy nghĩ tốt nhất suy yếu thực lực của nó phương thức không phải là đem Tây Thiên Môn phá sao. Đây tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật phương pháp a. Nàng nghĩ như vậy, sau đó liền làm như vậy rồi. Nàng cũng thật có thực lực làm như vậy. Lam Tiểu Nghê dùng thủy chi quyền bính bao quanh Ngư Phi Ngư cùng Lăng Cổ Ma Tôn, lén lén hướng Tây Thiên Môn đến gần. Không bao lâu, các nàng liền đi tới Tây Thiên Môn ngay phía trên, nhìn vô cùng vĩ đại Tây Thiên Môn, vẻ này vĩnh bất phá diệt, tuyên cổ vĩnh tồn khí tức, để cho 3 vị cường giả cấp cao nhất cũng trở nên động dung. Tốt khí tức kinh khủng, chúng ta thật có thể phá cửa sao? Lăng Cổ Ma Tôn có chút không tự tin nói, dĩ nhiên có thể, An Lâm lão đại đều phá 2 cái cửa. Chúng ta tại sao không được? Lam Tiểu Nghê vì Lăng Cổ Ma Tôn bơm hơi, ổn định quân tâm, An Lâm là An Lâm, chúng ta là chúng ta a. Hắn chính là Hắc Ám Thiên Thần, có thể làm được chuyện này bình thường, nhưng chúng ta, Lăng Cổ Ma Tôn vẫn là rất hoảng. Ha ha, ta cũng là Thủy Thiên Thần nha. Lam Tiểu Nghê híp đẹp đẽ đôi mắt, nhẹ giọng nói, hơn nữa phá cửa phương pháp cũng không tại sức mạnh lớn nhỏ, kia ở cái gì? Lăng Cổ Ma Tôn hiếu kỳ nói. Lam Tiểu Nghê hồi tưởng lại An Lâm đã từng nói với nàng nói chuyện, nhàn nhạt cười một tiếng nói, ở chỗ nắm giữ quyền bính thuộc tính đặc tính, đây là An Lâm lão đại phá cửa 2 lần sau nắm giữ kinh nghiệm. Nam Thiên Môn thuộc tính là hắc ám, An Lâm nguyên bản là nắm giữ hắc ám quyền bính, cho nên có thể phá. Bắc Thiên Môn thuộc tính là đại địa, đem vững chắc bất hủ trình độ. Thậm chí An Lâm dùng hết chí cao quyền bính hắc ám lực cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng hắn vận dụng sơn chi quyền bính, lại có thể tùy tiện phá vỡ. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần nắm giữ quyền bính lực lượng với thiên môn thuộc tính tương tự, thì có cơ hội phá vỡ nó phòng ngự. Tây Thiên Môn là do Hải Dương Thiên Thần chấp trưởng, thiên môn thuộc tính chính là đại dương, như vậy Lam Tiểu Nghê thủy chi quyền bính liền tuyệt đối có cơ hội phá vỡ thiên môn phòng ngự. Đây cũng là nàng mới có thể hoàn thành trách nhiệm nặng nề. Đại dương, xin lỗi, muốn bắt ngươi cho ta quyền bính gây sự rồi. Lam Tiểu Nghê 2 tròng mắt thoáng qua một tia lệ, mang, muốn trách thì trách người nghĩ hố ta An Lâm lão đại. Đã từng lấy gọi nhau huynh đệ 2 người, rốt cục vẫn phải đi tới lẫn nhau thọt đao mức độ. Vô biên vô hạn đại dương, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ ở trên người Lam Tiểu Nghê. Đang lúc này, Ngư Phi Ngư đột nhiên nói, bây giờ bắt đầu tiến lên. Nắng sớm hơi lộ ra, tinh nguyệt ảm đạm, bầu trời đại dương đột nhiên dùng ngân hà rơi xuống, đó là vô tận cuồn cuộn cự thác, phảng phất toàn bộ còn phải đều tại gầm thét, thiên địa đại đạo đồng loạt chấn động kịch liệt đến, vô số vẫn nhìn chằm chằm phía trước thiên nhân tộc, đều bị đến đinh tai nhức óc âm thanh dọa sợ, bọn họ kinh hoàng xoay người. Nhìn về phía sau lưng, phát hiện treo ở bầu trời đại dương đã nghiêng bàn mà xuống, thoáng như mạt thế, Trong Thần Hy, có một thần nữ từ trên trời hạ xuống, tay cầm chạy dài mấy trăm ngàn mét thiên thủy đại kiếm. Hiện lên kim sắc nắng sớm, hung hãn hướng Tây Thiên Môn trên cây cột chém tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.